Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 119, tiếp 2. Samantha không nói gì, nhún vai. Được rồi, Linda, ngươi nói đi, ta nghe lời ngươi. Angel cũng nhìn về phía Linda. Thực tạm thời chúng ta đối mặt vấn đề không lớn. Linda suy nghĩ một chút, nói: Phòng thị chính trong chương mục còn có gần 3 triệu đô la Mỹ. Đồn cảnh sát trong chương mục cũng có mấy trăm vạn chứ. Thường cá nhân tài khoản càng không cần phải nói. Samantha đánh gãy nàng lời nói. Nói, thường đoạn này là mua rất nhiều vật liệu. Càng là hoàng kim, tốn không ít tiền. Hắn cá nhân tài khoản ta ngày hôm nay đi vận tải công ty giúp hắn đặt hàng dưới một nhóm vật liệu. Thời điểm xem qua, còn có hơn 17 triệu đô la Mỹ. Linda gật đầu, hơn nữa ba người chúng ta, nên có 30 triệu đô la Mỹ. Thị chính cùng cư dân phúc lợi cùng với trang bị sung năng. Số tiền kia chống đỡ cái nửa năm không có vấn đề. Samantha cùng Angel tâm trạng tính toán, còn giống như thực sự là. Samantha thở phào nhẹ nhõm, như vậy lời nói. Tạm thời vấn đề xác thực không lớn. Thực chúng ta không cần thiết đem tiền coi trọng lắm. Angel lên tiếng. Chỉ cần có thể thỏa mãn mưu trấn nhu cầu. Ở phương diện giá tiền, Minh Thiên Lôi Mông đến rồi. Trao đổi thời điểm chúng ta có thể lùi một bước. Samantha không đồng ý. Nói, Angel, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Không phải ta coi trọng tiền, mà là ngươi không biết nhà tư bản. Ngươi lùi một bước, hắn có thể đi vào ba bước. Ngày hôm nay một lần nữa thương đàm luận giá cả, ngày mai một lần nữa thương đàm luận giá cả. Không để yên không còn, không đem ngươi ép khô hắn sẽ bỏ qua. Linda nhưng cười nói, Angel, ta nhớ được ngươi là cái tham tài tới. Angel bó lấy sợi tóc màu vàng óng, nói, trước đây đúng thế. Ta không tiền, vì lẽ đó ta yêu thích tiền. Có thể khoảng thời gian này trải qua quá nhiều. Ta chợt phát hiện tiền liền chuyện như vậy. Không có gì ghê gớm. Samantha cùng Linda đều nở nụ cười. Được rồi, Linda cười tắt, nghiêm mặt nói. Bất luận đồng ý xuống giá vẫn là phe khác án. Chúng ta đều không cần phải gấp. Chỉ cần có thể sống quá một quãng thời gian. Nên có biện pháp. Samantha cười nói, tuy rằng ta tán thành trước ngươi nói lời nói, không thể chuyện gì đều muốn thường tự mình xử lý, nhưng nếu như thật không có biện pháp thời điểm, cũng chỉ có dựa vào hắn. Angel cười khẽ lên, ấn xuống chuyện này, ba nữ còn nói lên thường uy, hắn nói còn có hai, ba thiên mới có thể xuất quan. Angel lộ ra nhu hòa vẻ mặt. Trắng nõn trên mặt phảng phất có quang. Hắn lần này tu vi tiến nhanh, xuất quan sau nhất định có động tác lớn. Các ngươi đoán hắn gặp từ chỗ nào vào tay? Bắt đầu, Linda nói thẳng, mưu trấn trật tự là cơ bên bàn. Ta cảm thấy hắn gặp tiến một bước gia cố thôn trấn trật tự khống chế. Mặt khác chính là Julia. Nói tới chỗ này, Linda nhíu nhíu mày, Angel. Julia ngày hôm nay có hay không cái gì không đúng địa phương? Angel suy nghĩ một chút. Nói, buổi sáng từ phòng dưới đất đi ra. Đi nông trường, cùng với nàng gặp mặt thời điểm. Nàng thật giống có chút kinh ngạc dáng vẻ. Đúng rồi, mới vừa Ramon gọi điện thoại lại đây. Nàng cũng ở bên cạnh, nên nghe được. Samantha nói, ta không biết thường là nghĩ như thế nào. Cái này Julia khẳng định có vấn đề lớn. Tại sao không đem nàng nhốt lại? Linda lắc đầu nói. Chính là bởi vì có vấn đề lớn. Mới không thể dễ dàng xử trí. Ngươi phải biết. Liên quan với mưu trấn vấn đề lớn. Là cái gì? Nàng chỉ lòng đất. Samantha hé miệng. Được rồi. Vấn đề lớn xác thực không thể qua loa xử lý. Đem nàng đặt ở nông trường. Dưới mí mắt. Ta cảm thấy thường cách làm là hoàn mỹ nhất. Linda nói, thường nói Julia bị lực lượng nào đó cảm hóa, đã bị loại bỏ, nhưng ta cảm thấy Julia đã không phải Julia. Ba người trầm mặc một hồi. Ta thỉnh thoảng sẽ có như vậy một điểm hối hận. Samantha nói, ta liền không nên tới nơi này. Thường nói quá, ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi. Linda nói, ta hiện tại còn rời khỏi được sao? Samantha bĩu môi, cái kia không phải tiện nghi hai người các ngươi. Angel cười con mắt đều híp lại. Được rồi, ta chẳng muốn cào nhau. Samantha nói, trước trường học gọi điện thoại báo cảnh, ta đã xử lý, có điều Pierre phu nhân hy vọng thường vào cỗ hội đồng quản trị. Rót tiền vào trường học. Linda nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nói, đây là một chuyện tốt, lại khống chế trường học, toàn bộ Mưu Trấn liền cũng không còn tự do ở bên ngoài cơ cấu. Chờ hắn đi ra lại nói cho hắn. Angel nói, nhìn hắn làm sao quyết đoán đi. Hai cái đều gật đầu. Nói xong trường học sự, Samantha chuyển nói, con nhện sự kiện cho ta một lời nhắc nhở. Từ nhà ta đến leo nhà, cuối cùng là trường học, sơn động, phát sinh địa điểm khó lường hơn nữa phức tạp. Càng là sơn động, chỗ kia hẻo lánh, sự kiện dễ dàng ấp ủ. Một khi bạo phát, sẽ rất phiền phức, ý nghĩ của ngươi đây. Linda nghe vậy không khỏi hỏi, mở rộng tuần tra phạm vi, tứ phương vùng ngoại thành, bên hồ, nhét vào bình thường dò xét khu vực. Samantha nói, nhưng vấn đề là thường không ở tình huống. Đồn cảnh sát chỉ có ta một người. Tuyển mộ cảnh sát sao? Angel nói, vẫn là xem ngươi cùng du lơ như thế. Từ hắn cung cấp đồn cảnh sát thuyên chuyển. Ta không biết, Samantha buông tay, Mưu Trấn là cái thùng thuốc súng. Bất luận tuyển mộ vẫn là thuyên chuyển. Không thể giải thích tình huống điều kiện tiên quyết. Có lừa dối hiểm nghi. Có lúc không cần cân nhắc quá nhiều. Linda lộ ra lạnh lẽo cứng rắn vẻ mặt. So với chúng ta muốn đối mặt gian nan cục diện, hắn cũng có thể lơ là. Ta vẫn cho rằng, thường để du lơ rời đi, cùng hứa hẹn người có thể tùy ý rời đi, đều là không chính xác. Hắn nhẹ dạ một hồi. Samantha không nói gì. Linda, người lời này liền không sợ ta có ý kiến. Linda nói, ta tin tưởng ngươi có thể lĩnh hội. Samantha bất đắc dĩ nói, được rồi, ta xác thực có thể lĩnh hội. Chiếu như ngươi vậy, trước tiên đem người lừa gạt đến lại nói. Tại sao lại không chứ? Linda nói, chúng ta không cần cùng chúng ta sóng vai chiến đấu người. Chiến đấu có chúng ta đã đủ rồi. Chỉ cần một ít tuần tra người. Này rất khó sao? Samantha líu lưỡi, chốc lát mới nói, được rồi, ngươi là đúng, vẫn là cùng cấp thuyên chuyển. Angel chen miệng nói, như vậy tốt nhất. Linda giải quyết dứt khoát. Samantha, xem ngươi. Ngươi cảm thấy ta muốn mấy cái? Samantha hỏi ngược lại. 2 đến 3 cái. Linda nói, ta vậy thì đi làm. Samantha nói, hy vọng có 2, 3 cái theo ta cùng du lơ như thế kẻ ngu si. Ba người chạm trán tách ra. Samantha trở lại đồn cảnh sát. Xem lúc trước thường uy như thế. Mở máy vi tính ra. Chuẩn bị lấy Mưu Trấn đồn cảnh sát danh nghĩa cho Honsu cung cấp đồn cảnh sát phát đi công hàm. Nhưng bất ngờ nhìn thấy một phong thượng cấp trưởng quan mới vừa phát tới điện tử công văn. Samantha tâm trạng kỳ quái. Lúc này mở ra công văn vừa nhìn. Tiếp theo liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngoặc kép, 2 vị cảnh sát thuyên chuyển Mưu Trấn nhậm chức. Đem ở công văn truyền đạt trong vòng 3 ngày đến cũng nhậm chức. Xin mời Mưu Trấn đồn cảnh sát giúp đỡ hợp lý sắp xếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.